Nhưng đối với những diễn viên châu Á mà nói, chỉ cần xuất hiện vài phút trong phim của Hollywood đã là chẳng dễ dàng gì rồi. Điều đó có nghĩa là cô ta chính thức bước chân vào thị trường quốc tế. Sự nghiệp của cô ta đã bước sang trang mới. Còn con nhỏ đê tiện Ninh Tịch đã sa ngã đến mức phải đi đóng phim truyền hình, đó làm sao mà sánh được. Trông chừng bên Ninh Tịch chặt chẽ cho tôi. Cô ta không tin là không thể bắt được bất cứ nhược điểm nào của nó. Thường Lị nghe thế cũng chỉ đành ậm ừ. Trên thực tế xung quanh Ninh Tịch bị Lâm Chi Chi bảo vệ kín kẽ như cái thùng sắt. Ngoài trừ điều đó ra, cô ta còn cảm giác một có thế lực khác trong bóng tối. Cô ta điều tra lâu như thế cũng chẳng điều tra được dấu vết gì. Dù có tiếp tục đi nữa cũng chỉ phí công vô ích mà thôi, nhưng mà cô ta không thể nói với Ninh Tuyết Lạc chuyện này. Có nói rồi cũng chỉ nhận lại một câu chửi vô dụng mà thôi.